Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 38. C38, giam cầm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Mạn rời đi, Trang Viên khôi phục nguyên trạng, Châu Dung đi đến phía sau tấm bình phong. Cái bóng của Bạch Mạn tựa hồ vẫn còn ở trên bình phong. Châu Dung có chút tiếc nuối ngồi xuống, ấn mạnh vào thứ gì đó trên nền gạch nhẵn bóng. Bỗng nhiên, một số bức tường đột ngột mọc lên từ mặt đất, vây quanh bốn phía tấm bình phong vô cùng chặt chẽ. Châu Dung nhìn chằm chằm vào căn phòng nhỏ đóng kín, đưa tay đẩy tấm bình phong xuống. Thật đáng tiếc, ta lại chậm một bước. Châu Dung than nhẹ, người thật là không nghe lời chút nào, không bằng giam lỏng đi lại không cẩn thận để ngươi chạy đi. Nàng dùng tay đỡ đầu, lặng lẽ ngồi dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ điên cuồng, mái tóc đen buông xuống như lụa. Mặt khác, nàng vô thức xoa xoa chiếc thắt lưng vân kim màu đỏ tươi vốn lúc ban đầu dùng để trói hai tay của Bạch Mạn. Nàng giơ tay, hất đai lưng ra, vẫn là xiềng xích tương đối tốt. Nàng lẩm bẩm, chi bằng làm ra một đầu xiềng xích quý giá, dùng kim loại lóe sáng nhất, cùng vòng cổ mềm mại nhất. Cổ của ngươi đẹp như vậy, được khóa dạng này, nhất định là cực đẹp. Dùng xiềng xích, ta sẽ không cần lo lắng ngươi trượt đi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, ở bên cạnh ta. Thật lâu, Châu Dung đưa tay đờ ẻ xuống mặt đất. Phòng nhỏ lại biến mất, không còn thấy tăm hơi. Chỉ trong vài ngày, Tuyên Triệu ở trong cung liền đưa đến tay của Châu Dung. Châu Dung lại một lần nữa rảo bước tiến lên thành cung cao cao. Đi bên trên đường cung, nàng nhét chiếc túi rơi vào tay mình đưa cho Đại Thái Giám Đức Hỷ trước mặt Hoàng đế. Đức Hỷ nhét vào tay áo, lặng lẽ nói, trước hết phải chúc mừng Châu Đại Tướng Quân. Đám người lại đổi cách xưng hô, từ Châu Nương Tử chuyển thành Châu Đại Tướng Quân. Châu Dung chú ý đến chi tiết này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chúc mừng, lông mày của Châu Dung có chút nhíu lên, nhớ tới chỉ hôn, liền hỏi. Là vị nào trong bốn vị công tử kia? Vị nào? Vẻ mặt của Đức Hỷ có chút cổ quái. Không, không có vị nào cả. Lòng của Châu Dung trầm xuống, Đức Hỷ lấy lại tinh thần, lặng lẽ dùng tay làm một cái dấu. Thất, Độc Cô Nhàn là người thứ bảy trong số các công chúa. Cùng Độc Cô Nhàn, Châu Dung không cho rằng mình có bất kỳ quan hệ nào với Độc Cô Nhàn. Độc Cô Nhàn chạy tới làm đại náo yến ngắm hoa, nói cho cùng là chuyện của Độc Cô Nhàn, mình liên can gì đến việc này kia chứ? Châu Dung đứng yên, cúi đầu xuống mà nói, mời công công nói cho ta đã phát sinh ra chuyện gì. Trên mặt của Đức Hỷ lộ ra ý cười cổ quái, xin mời đại tướng quân. Đức Hỷ không nói gì thêm, hơi nghiêng người, lộ ra cánh cửa đại điện sáng rực bởi đèn đuốc. Nở một nụ cười thần bí với Châu Dung. Hoàng thượng tứ hôn cho ngươi và Châu Dung. Bạch Mạn khó có thể tin được mà nói, đồng dạng kinh ngạc, còn có Cửu Vương. Đèn trong phủ vẫn sáng suốt đêm, nhưng trên mặt Độc Cô Nhàn lại tràn đầy ngọt ngào. Đúng vậy, tẩu tẩu, xin hãy chỉ cho ta cách hòa hợp với phu quân của ta. Cửu Vương cùng Bạch Mạn liếc nhau, vẻ mặt của hai người đều có vẻ lúng túng. Từ sau khi đại hôn đến nay, Cửu Vương cùng Cửu Vương Phi, thậm chí còn không có viên phòng. Cửu Vương ho khan nhìn Bạch Mạn, đêm nay ta tới chỗ của ngươi. Nụ cười trên mặt của Bạch Mạn khó có thể duy trì được. Nàng vô thức kéo mạnh cổ áo mình, trong lòng âm thầm lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cổ và bả vai nàng có vài vết cắn do vết cắn của Châu Dung trong yến tiệc ngắm hoa. Làn da trắng nõn đỏ bừng đến nỗi nàng phải che lại bằng một bộ y phục cổ cao. Thấy Bạch Mạn không nói lời nào, ánh mắt mang theo lạnh ý của Cửu Vương lướt qua. Đích nữ của Bạch Thị là được bồi dưỡng chuyên môn dựa trên khuôn mẫu của một hoàng hậu. Mà mình chỉ là một hoàng tử bên lề, chắc hẳn trong lòng của Bạch Mạn sẽ rất xem thường mình đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cửu Vương càng lạnh hơn. Trong đầu của Bạch Mạn đang quay cuồng, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cửu Vương đang nhìn về phía mình, một cái giật mình, nàng vội vàng gượng cười gật đầu đáp ứng. Cửu Vương không kiềm chế được ánh mắt nghi ngờ, cố ý nói. Là ta sơ suất, bên trong phủ này trống rỗng, nên Vương Phi phải sinh cho ta một đứa con. Bạch Mạn vừa đỏ mặt vừa vui vẻ nói, tạ điện hạ đã yêu thương. Cửu Vương hừ một tiếng, quay đầu. Bạch Mạn nhịn xuống, ngồi sang một bên suy nghĩ biện pháp đối phó. Độc Cô Nhàn hơn dỗi, ai nha, các ngươi nói thì thầm cái gì thế? Nàng lôi kéo tay áo của Bạch Mạn, nũng nịu nói. Tẩu tẩu, cuối cùng ta cũng được ở bên Châu Dung, người không cảm thấy mừng cho ta sao? Bạch Mạn cảm giác giọng nói của Độc Cô Nhàn thật chói tai. Ánh mắt của Cửu Vương quét qua khuôn mặt của Bạch Mạn. Bạch Mạn cố gắng ổn định đôi môi đang run rẩy của mình. Nàng biết khuôn mặt tái nhợt hiện tại của mình rất đáng nghi nên phải cố nở một nụ cười. Đương nhiên là ta rất mừng cho ngươi rồi. Cửu Vương rời đi ánh mắt, ở phía sau lưng của Bạch Mạn toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Nàng nghe thấy giọng mình hỏi một cách máy móc, Châu Dung lĩnh chỉ, tại sao lại không chứ? Cửu Vương ở một bên nói, dù sao Độc Cô Nhàn cũng là hoàng tộc Độc Cô của ta, chỉ cần Độc Cô Nhàn coi trọng Châu Dung, chính là vinh quang lớn nhất của Châu Dung. Cửu Vương không chỉ nói đến Châu Dung và Độc Cô Nhàn mà còn ám chỉ Bạch Mạn và chính hắn. Hắn luôn cảm thấy Bạch Mạn xem thường mình, mỗi khi có cơ hội đều sẽ âm thầm chèn ép. Bạch Mạn hiểu ý, trong lòng dâng lên một ngọn lửa không rõ, đồng thời dâng lên một nỗi bi thương mãnh liệt. Điện hạ nói đúng, trong cuộc trò chuyện giữa Cửu Vương và Độc Cô Nhàn, Châu Dung giống như một vật trang trí tinh xảo chứ không phải là người sống sờ sờ. Nhưng bọn hắn nói cũng không sai. Trèo lên hoàng tộc, địa vị của Châu Dung càng là nước lên thì thuyền lên, không thể so sánh nổi. Bạch Mạn nhớ tới, chính miệng của Châu Dung thừa nhận với nàng ấy có dã tâm. Châu Dung không từ bỏ được cái vị trí kia, cho nên, Châu Dung lựa chọn Độc Cô Nhàn, vô luận đối với Châu Dung, hay là đối với mình, đều là một chuyện tốt. Mình từ bỏ Châu Dung, tất nhiên nàng cũng sẽ từ từ rời bỏ mình. Bạch Mạn gục đầu xuống, cho nên, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của nàng. Vậy tại sao nỗi chua chát nặng nề trong lòng nàng dù thế nào cũng không thể tiêu tan được? Nàng vậy mà lại chờ mong Châu Dung sẽ đưa ra lựa chọn ngược lại. Tẩu tẩu, ngươi chảy máu. Độc Cô Nhàn đột nhiên bắt lấy tay của Bạch Mạn, hét lớn. Bạch Mạn run rẩy ở trong lòng, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ hoảng sợ. Bàn tay của nàng đã bị Độc Cô Nhàn giơ lên, đầu ngón tay có một vết cắt rất sâu. Gần nửa lòng bàn tay đã nhuộm đỏ, máu đã khô thành màu nâu sẫm. Nàng có vết cắt này từ khi nào? Nàng hoàn toàn không để ý tới nó, thậm chí vừa rồi nàng còn vô thức siết chặt tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cơn đau chậm chậm mới từ từ đánh thức tâm trí hỗn loạn của Bạch Mạn. Nàng muốn khống chế cảm xúc của mình, nhưng trong mắt lại tràn ngập nước mắt sắp rơi. Dù thế nào đi nữa nàng cũng không thể khống chế được. Một chút vết thương nhỏ như vậy cũng khóc, ngươi chẳng có dáng vẻ của một vương phi chút nào cả. Cửu Vương không kiên nhẫn mà đứng dậy rời đi. Sao ngươi lại phiền phức như vậy? Bạch Mạn nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. Là thần thiếp không cẩn thận, nhìn Vạn Trắc Phi rồi tự nhìn lại mình xem. Âm thanh của Cửu Vương hàm ẩn giáo huấn. Ngươi đã từng là đích nữ của Bạch Thị. Vô luận là lúc trước ngươi nổi danh khắp kinh thành, nhưng điều đó cũng đã qua rồi. Bây giờ ngươi đã là vương phi của bản vương, nên nhớ chức trách của mình, sớm ngày sinh hạ trưởng tử cho bản vương. Bạch Mạn cứng đờ, Cửu Vương mẫu tộc hèn mọn, thời kỳ thiếu niên cũng không được sủng ái, gần như lớn lên trong sự ghẻ lạnh đó. Bởi vậy tính tình âm u lại tự ti, lòng tự trọng càng là yếu ớt vô cùng. Mặc dù hắn phụ thuộc vào Bạch gia, nhưng cũng có chỗ bị Bạch gia kiềm chế. Bạch Mạn gả cho hắn, nhưng trong lòng của hắn biết. Nếu như không phải là hoàng đế ra lệnh, đích nữ của Bạch gia không có khả năng gả cho hắn. Bởi vậy, vô luận Bạch Mạn làm cái gì, trong mắt của Cửu Vương, hắn cho là nàng coi thường hắn. Thậm chí bao gồm tay của nàng chỉ là đang chảy máu. Cửu Vương coi nước mắt của Bạch Mạn là khóc vì bị thương nhẹ, loại đoan trang được nuông chiều này khiến hắn nhớ đến tuổi thơ trong thâm cung không ai quan tâm, so sánh thì hắn có vẻ vô cùng đáng thương. Cửu Vương không dám trách cứ hoàng đế, hắn chỉ có thể trách cứ Bạch Mạn. Bạch Mạn thông minh, cẩn thận từng ly từng tí đóng vai lấy một vương phi hòa thuận, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, đem tất cả nuốt xuống. Vâng, nhớ kỹ, nam nhân mới là trời của ngươi, đến mà học hỏi Trắc Phi làm sao để hầu hạ người. Cửu Vương hừ lạnh một tiếng, cảm thấy thiếu kiên nhẫn và sải bước rời đi. Vạt áo hoa lệ màu tím sậm theo bước chân của hắn mà bay lên. Đêm nay chờ ta ở trong phòng, thái độ của hắn quá ngay thẳng, thậm chí có chút khinh thị. Dù cho giỏi về ngụy trang như Bạch Mạn, cũng cơ hồ khống chế không nổi nét mặt của mình. Đích nữ của Bạch gia, từ đầu tới cuối đều chưa bao giờ trải qua ủy khuất như vậy. Chịu ủy khuất như vậy, dễ chịu lắm sao? Nếu như mình phụ thuộc vào người khác, đợi đến Bạch gia bị hủy diệt, Một khi người đó xuất hiện thành sói giống như cửu vương ở kiếp trước, những ngày bị ủy khuất sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Độc Cô Nhàn ở phía sau che miệng cười, tiếng cười như chuông bạc, thúc giục. Thật cảm thấy khó xử. Ca ca cùng tẩu tẩu xác thực là muốn ân ái, tẩu tẩu nhanh đi đi. Rốt cục Bạch Mạn nhịn không được, chậm rãi quay đầu, nhìn Độc Cô Nhàn, lộ ra vẻ khó coi. Ân ái, người cảm thấy, đây là ân ái sao? Thế nhưng cửu ca là hoàng tử. Độc Cô Nhàn hoàn toàn không nghe ra được cửu vương âm thầm đánh Bạch Mạn, hoặc là nghe được nhưng cũng không để ý. Hắn mang thân phận nặng như vậy, chủ yếu là muốn tẩu tẩu sinh trưởng tử cho hắn. Đây là sự tôn trọng lớn nhất đối với tẩu tẩu. Chẳng lẽ người không nghe thấy hắn nhắc đến Vạn Tiểu Oanh? Ai nha, tẩu tẩu, Vạn Chắc Phi quả thật ôn nhu như nước. Người học một ít từ nàng cũng không có chỗ xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cửu ca cũng là phu quân của ngươi, nghĩ biện pháp trói chặt tâm của hắn, không phải là tốt sao? Tại sao ta phải nghĩ ra biện pháp? Bởi vì thân phận của cửu ca rất cao quý nha. Độc Cô Nhàn lột ra vẻ bề ngoài ngây thơ, cuối cùng lộ ra tính cao ngạo cùng lãnh huyết đặc thù của công chúa. Trong thế giới của nàng, chỉ cần hoàng tộc Độc Cô thích ai đó, họ sẽ yêu người đó mà không hề phàn nàn. Thân phận cao quý, Bạch Mạn nhìn tiểu công chúa cao quý lại tùy hứng, bên trong âm thanh mang theo chút bi phẫn. Thân phận cao quý liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Bởi vì thân phận cao quý hơn người khác, liền có thể xem người khác như một quân cờ để tùy ý mình điều khiển sao? Đương nhiên, Độc Cô Nhàn cũng không có nghe được trong lời nói của Bạch Mạn có ý không cam lòng, thản nhiên nói. Độc Cô ra đời đời kiếp kiếp lưu chảy xuống huyết mạch cao quý, thân hòa, nhân từ. Dù cho Độc Cô Nhàn gả cho Châu Đại Tướng Quân, là việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi. Nhưng phụ hoàng thân hòa nhân từ, thỏa mãn nguyện vọng của Độc Cô Nhàn. Ánh mắt của Bạch Mạn phức tạp, không nói gì thêm. Độc Cô Nhàn đưa qua một cuốn sách, Bạch Mạn lật ra, là bộ sưu tập các loại vải để may hỷ phục từ trang viên đưa tới, đặc biệt để cho Độc Cô Nhàn lựa chọn. Lật ra, bên trong màu đỏ thẫm sâu nông như một lưỡi dao đâm vào mắt của Bạch Mạn. Rốt cục, những giọt nước mắt trong hốc mắt của Bạch Mạn không thể kìm được nữa mà rơi xuống, tạo ra một âm thanh giòn tan trên cuốn sách. Sắc mặt của Bạch Mạn lập tức hoảng loạn lên. Đúng lúc này, bóng dáng cửu vương đang đi tới cửa rồi dừng lại, vang lên một tiếng leng keng, hắn rút kiếm ở bên hông ra. Độc Cô Nhàn kịch liệt hét lên, Bạch Mạn bị tiếng kêu của Độc Cô Nhàn làm cho giật nảy mình. Vô thức nhìn lại, tiếng kêu thất kinh nối thành một mảnh, cửu vương quơ bội kiếm, nhưng chỉ trong chốc lát liền bị người tới làm cho nhiều lần lui lại. Vạt áo của hắn cuốn lên, để lộ một người không bao giờ nên ở đây. Châu Dung, Cách Chương.